Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. 8 giờ sáng. Cái giờ bàn giao lại cho tên bạn đến lãnh gác ngày mai. Sau đó tôi sẽ vù về nhà đánh một giấc cho thằng Cảm mới thôi. Dừng lại ở khóc sân nhường lối cho người y công đẩy cái xe băng ca chở xác của người đàn bà xuống dưới nhà xác. Tôi không hiểu tại sao mình không đủ can đảm nhìn xác chết thản nhiên như mọi lần tôi từng nhìn những xác chết còn kinh dị hơn nhiều. Trên thân xác của người đàn bà này có những mũi chỉ tôi đã khâu. Tôi nhớ những giọt nước mắt đậm đặc lăn trên khuôn mặt rách nát của người đàn bà. Tôi dặn người y công: "Bác bảo ông ba để ngỏ cửa nhà xác cho tôi. Hắn cáo bệnh đêm nay. Tôi thấy hắn, tôi sẽ để cửa ngỏ cho ông thầy." Tôi vào nhà sinh tán gẫu và lấy bộ đồ khâu giải phẫu. Mọi người bàn tán về tôi, về đứa trẻ chết ngạt. Đứa bé chết thật sự lần này sẽ đem lại nhiều cảm giác lẫn lộn. Có những người hả hê, có người thì vui, có kẻ thì buồn bã, có kẻ thì lại lo sợ, có kẻ thì lại hối tiếc. Bỏ nhà xanh bước đi khi trời còn chưa sáng rõ, tôi lững thững đi về phía nhà xác, bộ đồ khâu kẹp ở dưới nách. Con đường đã đi đêm qua, nhưng lần này thì lại khác, khác lạ như là ở trong lòng mình, như những bước chân của mình. Lách ình qua cánh cửa khép hờ, tôi lầm lũi đi ngang qua cái hành lang tàng trữ quái thai. Không muốn nhìn những quái trạng đó nữa. Khi đi sâu vào nhà xác, tôi đưa mắt nhìn thẳng tới cái chỗ cái đầu lâu đang nằm ở lúc trước. Một chuyện gì đã xảy ra? Chiếc đầu của đứa bé không còn nằm lại ở chỗ đó nữa. Người y công đã dám trở lại một mình để nhặt lại chiếc đầu để vào thân của đứa trẻ ư? Tiếng nấc nghẹn ngào, toàn thân của mình trổ gai, tê dại, lao đao rồi quay cuồng. Tôi muốn ngã đổ như là một thân cây mục gốc. Người đàn bà đẻ ngược quay mặt lại nhìn ra phía cửa sổ, ngồi bệt ở dưới đất như muốn giấu mặt. Cái thân của thằng bé cụt đầu đang nằm trong lòng của những người đàn bà. Cái đầu lắc lư bên cạnh, người mẹ thì vỗ về cho cái đầu nằm yên. Từng mũi kim, từng tiếng thở dài, từng tiếng thở dài, từng mũi khâu tâm huyết, từng mũi khâu tận tình. Người mẹ ngồi khâu cái đầu vào thân cho đứa bé. Tiếng thở dài não nuột, tiếng thở dài đẫm nước mắt, tức tưởi. Có tiếng trẻ thơ khóc, tiếng bóp hai mi mắt vào nhau, nước mắt giàn giụa, một cái bao khổng lồ chụp xuống, rồi tối đen. Chuyện ma có thật về bác tôi. Chuyện xảy ra vào mùa hè năm 1999, khi đó mình mới là một cậu nhóc chăn bò mới 13 tuổi mà thôi. Mùa hè Tây Nguyên là những ngày nắng cháy, xen những trận mưa rừng ngút ngàn. Cơ duyên câu chuyện liên quan đến bác của mình, nên mình giới thiệu hơi lan man một xíu. Số là ông bác của mình quê ở Vĩnh Phúc, có hai người vợ, nhưng do ưu tiên phòng nhì hơn, nên ông chuyển tuốt từ bên Lào Cai sống với cả bà hai, mặc vợ đầu nheo nhóc với cả đàn con. Năm thì mười họa, ông bác mới ghé. Bác vợ đầu thì tên là Việt. Sau bao nhiêu năm cơ cực kiếm sống ở quê mà không có đủ ăn, bác Việt đã quyết định chuyển vào quê mình, tức là Lâm Đồng, để mà làm ăn. Vào đây, hồi đầu bác Việt làm trong xưởng tằm tơ của một gia đình người dân khá giả. Tính của bác chịu thương chịu khó, nên rất được lòng chủ xưởng. Sau này thì ông chủ xưởng trúng cử chức chủ tịch xã, thì bác Việt cũng đã được một chân thủ thư, chuyên giao nhận thư báo cho xã. Sau gần chục năm cọc cạch xe đạp rong ruổi khắp cái xã miền núi rộng lớn này, đến dịp Tết năm 1999, bác cũng được cấp một mảnh đất. Bác Việt vui, bà con ở trong xóm, ai cũng mừng cho bác. Cái mảnh đất bác Việt được cấp ấy khá là rộng rãi, nằm chơ vơ ở trên một ngọn đồi tùm cỏ chanh và cây dại, sát ranh giới giữa xã mình và xã của bạn. Xung quanh đấy, ngoài những lùm cỏ chanh thì cũng chỉ toàn là rễ cây cà phê, nên hầu như không có nhà dân ở. Theo đường lớn rẽ vào con dốc đất đỏ, băng qua cái nghĩa địa chừng 2 cây số là đến khu đất của nhà bác. Cuối con dốc này có mỏ khai thác đá, hàng ngày cũng có vài chuyến xe tải vào ra, khiến cho con đường càng thêm mù mịt, bụi mù vào khi mùa khô và lầy lội bãi sình thì vào mùa mưa. Sau khi nhận đất, với số dành dụm được, trong hơn chục năm làm, cộng với cả số phụ của. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net